bậc thượng phẩm thượng sanh là các vị Bồ Tát từ tứ địa đến thất địa. Nói nãy hôm qua mình nói rồi phải không? Bây giờ hỏi gặp gặn hỏi nè, nếu vậy tại sao Quán Kinh nói ba loại chúng sinh có thể vãng sanh thượng phẩm thượng sanh? Ba loại chúng sinh nào? Tức là trong Quán Kinh nói rõ ràng là ba loại chúng sinh. Thứ nhất, chỉ cần trì giới tu tập từ bi. Đầu tiên đó, điều kiện đầu tiên để được vãng sanh thượng phẩm thượng sanh đó, là phải trì giới. Ví dụ như thọ ngũ giới thì quý vị cố gắng trì ngũ giới, phải nhớ là có thọ và trì. Thành ra luôn có cái chữ thọ trì đi chung với nhau. Thọ mà không trì thì có chữ, thấy không? Thọ mà không trì thì bị quả báo xấu, thấy không? Còn trì mà không thọ thì không công đức gì hết. Thầy Dương có thể nói rồi đó. Giả sử hai người, một người là thọ ngũ giới, một người không thọ, nhưng mà hai người đều không sát sanh. Ông không thọ ngũ giới, ông không sát sanh, mà ông thọ ngũ giới thì ông không sát sanh. Thì cái người mà không thọ giới đó, mà không sát sanh đó, thì họ chỉ được cái phước báo nhân thiên thôi. Nhưng mà cái người mà thọ giới mà trì giới sát sanh đó, thì được hai phước. Một là cái phước báo nhân thiên, và thứ hai là cái công đức trì giới. Cái phước báo nhân thiên là phước hữu lậu, chuyển mình trong cái lục đạo luân hồi. Còn cái công đức trì giới là công đức vô lậu, nó đưa mình đến quả Phật. Thành ra hai cái khác nhau. Thành ra phải nói qua, nếu mà tu thiện mà không thọ giới của Phật thì tu tu thành ma. Thấy không? Hay là ma một năm nó vậy không? Một năm là quỷ chứ không phải ma. Không, ma nhiều khi đẹp lắm. Thấy không? Nhiều khi ma đẹp, thiên ma đẹp lắm. Cõi trời thứ sáu đó, tha hóa tự tại đó, rồi thiên nữ đó, mình thấy nghe là hồn vía mình là bay không đó. Nghĩa là ở trong kinh có nói đàng hoàng, các nhà sơ giải nói đó, một cái người đàn ông tầm thường ở cõi dục giới này nè, mà thấy một thiên nữ của trời tao lợi không đó, ông phải đi nhà thương điên, rồi nó mất hồn liền. Đó là không còn biết đâu mà đi, không biết đường nào mà bước nữa, rụng rời tay chân hết. Còn dĩ nhiên mình chưa đọc mình hiểu biết không. Thì trong kinh nói sao thì nói vậy. Thì bây giờ phải cần trì giới, tu tập từ bi. Tức là hồi nãy là từ tâm bất sát đó, tức là phải có từ bi mới được. Thành ra khi mà quý vị cố gắng quán từ bi, nhưng quán từ bi không theo cái mà đường hướng của Thầy Pháp Quang dạy giảng đó, tức là quán mình và người bình đẳng, quán người khác như cha mẹ mình, thì đó khởi tâm từ bi cho đó. Rồi điều thứ hai là quan trang kế. Thế nè, nhìn rõ. Hồi nãy là bắt gì? Trì giới không? Tu tập từ bi không? Bây giờ lại giảm rồi đó. Giảm cho quý vị. Tuy không thể trì giới, tu tập từ bi. Cái người này không thể trì giới được, mà muốn không tu tập từ bi được nó khổ thiệt. Nhưng mà sao? Có thể đọc tụng kinh điển đại thừa. Bây giờ nó thời thì giới khó quá, thì ơi con tù không được. Thấy không? Được không sao? Con cũng chưa tu tập từ bi được nữa. Thấy không? Thì sao? Phải đọc tụng kinh điển đại thừa. Giả sử cái người đó chưa hề trì giới, chưa hề tu tập từ bi, nhưng mà nếu họ đọc tụng kinh điển đại thừa, họ cũng có thể vãng sinh thượng phẩm như thường, đừng nói hạ phẩm, thượng phẩm thượng sanh. Dễ không? Càng từ dễ, càng dễ, càng dễ. Thật sự vậy đó, mà không ai vãng sinh là tại sao vậy? Tại không tin mà không hiểu bổn nguyện của Đức A Di Đà, vậy thôi à. Vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn xa lạ, nghìn trùng xa cách. Đứng trước tượng Phật đó nhưng mà tâm để đâu kìa? Chứ đâu có để vào Phật đâu. nhìn vào Phật nhưng mà nhớ ai kìa, nhưng mà nhớ Phật. Thấy không? Cái đó là cái bực thất bại cho người tu tịnh độ chứ đó đó. Thật sự là vậy, thầy không có nói ý ngôn ở đây đâu. Thầy nói rất là đúng đắn. Đó, thành ra bây giờ cái người mà thơ được thì giới được, chưa tập tục từ bi được thì phải tập tục kinh điển đại thừa. Đó là điều kiện thứ hai để vãng sanh. Tức là chỉ cần một trong ba điều kiện này, chứ không phải ba điều kiện cùng một lúc. Bây giờ nữa nè, thứ ba, không thể trì giới, cũng không trì giới được, mà cũng không tụng kinh được. Thôi nó vô Phật, người này bận lắm, bận cả ngày không có thời giờ tụng kinh. Nhưng sao? Chỉ có thể niệm Phật Pháp Tăng. Chỉ nghĩ đến Phật Pháp Tăng là được giảng sinh thượng phẩm thượng sinh là thưa quý vị. Trời, dễ quá. Nhưng mà thưa quý vị, niệm Phật Pháp Tăng một ngày mấy lần? Không có lần nào đó. Đừng có tưởng mình niệm niệm ác không ạ. Niệm Phật, niệm Phật thì không, niệm Tăng là tự nhiên. Trời ơi, thầy này xấu quá, thầy kia xấu quá nữa. Niệm Tăng, niệm Tăng kia đó là làm sao mà vãng sanh được. Cũng niệm Tăng vậy, nhưng mà niệm Tăng gì đâu á. Thành ra Đức A-di-đà thương quý vị đến cùng cực, nhưng mà mình không đi được là bởi vì mình không hiểu được. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là niệm công đức của Phật. Phật là đấng vô thượng tôn, ngài tu ba a tăng kỳ kiếp, ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ngài từ bi hỷ xả, ngài tâm quảng đại cứu độ chúng sanh. Đó là niệm công đức của Đức Phật. Còn nếu mà quán tưởng cái tướng hảo của Phật nó đi đâu khác rồi ha. Rồi thứ hai là niệm Pháp. Pháp là con đường độc nhất để đưa mình đến từ sinh tử đến niết bàn. Đó là kêu là đạo đó. Phương pháp tu tập vi diệu, dễ dàng. Niệm Phật ở Di Đà Phật bốn chữ mà có thể nghĩa là biết bao nhiêu công đức, đưa mình một cách dễ dàng từ bờ bên đây đến bờ bên kia. Niệm cái công đức của Pháp. Rồi Tăng, rồi Tăng thanh tịnh. Phải niệm Tăng thanh tịnh. Chữ Tăng có nghĩa là thanh tịnh. Thành ra khi mà Đức Lục Tổ Huệ Năng đó, thấy không, khi là giảng về quy Tam Bảo thì quy Phật là quy chân, quy Pháp là quy chánh, quy Tăng là quy tịnh. Có đọc Lục Tổ, Đức Lục Tổ Huệ Năng không? Nếu thầy kêu thầy mời xin lỗi thầy thỉnh thầy Pháp Quang đấy, để mình tin cuốn Lục Tổ Huệ Năng thời dịch mấy năm về trước. Phật ngày thầy Lục Tổ Huệ Năng giảng Phật, mình nói ngày nó mình nói ngày không biết chữ, nhưng mà giảng Pháp thầy nói là kêu được, không tưởng tượng được, trí tuệ tuyệt vời. Thầy nói cái mà cái kêu là trí tuệ nó từ trong cái tâm nó phát ra thì nó vượt hẳn cái chữ nghĩa thế gian. Còn mình còn bám vào mặt chữ, mình còn sao vấn đề, còn vấn đề. Là niệm Tăng là niệm tịnh. Bởi vì sao? Tăng là tưởng trong sự thanh tịnh. Nếu mình chết nhìn Tăng, mình không thấy sự thanh tịnh, tức là mình không thanh tịnh, tức là tâm mình có vấn đề. Thành ra mấy người mà ở ngoài mà Phật tử mà chỉ nghĩ rằng họ phỉ biệt mấy thầy để mà họ hộ thì Tam Bảo là bởi vì họ đang tạo cái nghiệp tâm họ bất tịnh, họ thấy ai cũng bất tịnh. Thầy tưởng bố bí tưởng tượng là xuất gia dễ làm sao? Đâu có, vì chịu xuất gia không? Ai đây chịu cạo đầu? Ai xuất gia bữa nay đâu được, thầy thấy là thầy coi coi. Có không? Nói thiệt á, không có giỡn à. Chiều nay cạo đầu liền thấy không được không? Không, chắc không có rồi. Đâu đó giống đưa tay lên không? Tao dám không? Nói vậy mà tưởng dễ sao? Đâu phải dễ, vậy đâu phải, đâu không dám coi thường mấy thầy được. Mình làm không được sao coi thường ta? Thấy không? Thì cứ đem bốn chữ đó thôi. Dễ nha. Đó là coi thần chú của anh đó. Thấy không? Khi mà ai nói gì, gia duyên ra bố, gia duyên ra bố. Để gì? Để chi? Che giấu cái sự... sự là những cái khác đó. Nhưng không phải Đức Phật kêu ai cũng xuất gia, thật sự không phải vậy. Thành ra Đức Phật mới giảng kinh U Bà Tát Giới, đừng khuyến tấn người tại gia hành lục độ ba la mật. Có đọc không? Thầy có cái kinh lần trước đó, quyển nó rất hay, thì nó đó là quyển Cẩm Nang. Những quyển mà thầy dịch nó là thật sự nó có rất là giá trị. Còn phải không dịch bao những cái sách mà chỉ nói lầm đang chay niệm Phật thì cái đó dĩ nhiên cũng quan trọng, nhưng mà để các thầy khác. Còn những cái quyển sách mà tôi chưa dịch thì có giá trị, quyển U Bà Tát Giới Kinh chưa phải dịch hết, thấy không? Rồi quyển Bồ Đề Chánh Đạo, Bồ Tát Giới Luận, rồi quyển này đó, còn những cái quyển khó không à. Nhưng mà học không chịu khó thì sao tiến bộ? Vì toàn phải lấy tối ngày cứ cộng trừ nhân chia, không là sao lấy được. Học chứ, đi học thì phải mong một ngày mình lên địa thất, địa lục, địa ngũ chứ. Cái tối ngày ở tiểu học cộng trừ nhân chia hoài 15 năm, 20 năm cũng thấy cộng trừ nhân chia không à. Mà còn không trành nữa à, nó không Phật. Học thì mới chê nha. Khuyến tiến không phải chê, lỗi. Nói để mà khuyến tấn chứ không phải là chê. Chê khác, chê là nói mặt hầm hư, còn là nói mặt tươi cười thì là khuyến tấn. Rồi bây giờ cái người thứ ba đó là không thể trì giới, giới khó quá điểm nổi, mà không có thời giờ tụng kinh nữa. Bây giờ chỉ là niệm Phật Pháp Tăng, chỉ có một trong ba điều kiện này: thượng phẩm, thượng sanh. Đâu có gì nhất tâm bất loạn không? Có gì Bồ Tát Sơ Địa Thập Địa Nhất Địa không? Có. Mình thấy tư tưởng của Hòa Thượng Thiện Đạo là tư tưởng lúc đó kêu là gì? Táo bạo đương thời, mà còn vẫn là chân vật duy nhất trong lịch sử Tịnh Độ Tông chủ trương như vậy. Các thầy về sau cũng không dám chủ trương như vậy nữa. Thành ra khi mình trở về với người Thiện Đạo, mình thấy trận diện mục của Tịnh Độ Tông thật sự. Thành ra thầy Thân Loan nó từng là người thầy Nhật Bổn, lại thượng Thân Loan Thượng Nhân nắm được yếu chỉ này. Nếu một thì giờ mình sẽ giới thiệu, thầy nghĩ chăm đủ. Rồi đọc tiếp: ba hạng người này, mỗi hạng đều thấy hành nghiệp riêng biệt của họ mà tinh tấn hành trì. Một ngày một đêm, chính bảy ngày bảy đêm tương tục không gián đoạn, tương tục không gián đoạn. Tất cả đều hồi hướng công đức tu tập, cầu nguyện vãng sanh. Lúc sắp mạng chung, Đức A Di Đà cùng chư hóa Phật, thánh chúng Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn, trong khoảnh khẩy ngón tay hành giả vãng sinh về cõi Cực Lạc. Chỉ có một ngày một đêm, chính bảy ngày bảy đêm tương tục không gián đoạn. Chỉ tương tục thôi chứ không phải là nhất tâm, tức là có lẽ là chữ là cái hệ niệm, hệ niệm bất loạn. Đến thì chiều nay thì quên đem cái đó lên, cái gấu thì cái kinh là Đại Thế Chí Viên Thông Chương thì giảng cái đó, được chưa? Biết rõ ràng chữ hệ niệm bất loạn là như thế nào. Thì chỉ trọn một ngày trong bảy ngày, vì hệ niệm bất loạn một trong ba thứ thôi, tức là hoặc là quý vị trì giới tu tập từ bi, chỉ cần trì giới một tuần thôi à, phải không? Rồi chỉ cần tu tập tâm từ bi có một tuần thôi, hoặc là không thể trì giới thì tụng kinh một tuần thôi, mà phải tụng kinh điển Đại Thừa, nhớ nghe. Đây mất phân biệt tại sao? Là bởi vì kinh điển Đại Thừa đó tương ưng với tâm Bồ Đề của chư Phật, còn kinh Tiểu Thừa là kinh tương ưng với tâm Bồ Đề của Thanh Văn, là chỉ cầu thoát ly sinh tử, từ chối nhân sinh. Thành ra khi đọc kinh Tiểu Thừa đó, quý vị không khởi tâm vô thượng Bồ Đề được, quý vị cái cầu mau mau chạy với Đức Bàn rồi quên chúng sinh, thành ra nó không tương ưng với bổn nguyện của Đức A Di Đà, quý vị không đời được. Mặc dù kinh A Hàm, kinh Tiểu Thừa cũng do Phật nói, trên khu dưới con mắt của chư Phật, chư Pháp bình đẳng, không có Pháp nào cao hơn Pháp nào hết. Kinh Tiểu Thừa cũng như kinh Đại Thừa đều bình đẳng như nhau, nhưng mà trên phương diện mà có công dụng đó, thì công dụng nó khác. Đó là công dụng của kinh Tiểu Thừa là đưa vị chứng quả là Hán, còn Niết Bàn ngồi hưởng lạc một mình. Còn cái kinh Đại Thừa đưa nguyện, vì phát cái tâm nguyện vĩ đại để có thể phải làm thật sự. Thành ra các vị Bồ Tát cũng như chư Phật thị hiện Niết Bàn, nhưng mà không có vào Niết Bàn thật sự. Đức Phật bổn sư của mình dưới con mắt của người tiểu thừa là có vào Niết Bàn thật sự, nhưng mà trong con mắt người đại thừa Đức Phật không có vào Niết Bàn, là có chứng minh đàng hoàng. Thầy đã chứng dẫn chứng nhiều lần ở đây hoặc là ở bên Cali, là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó thì mới vô định. Ngày từ sơ thiền, vô định vào sơ thiền, lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tứ thiền là cái thiền định ở cõi sắc cao nhất. Từ ngày mới vào xong tứ không định, hiểu không? Tức là không có biên xứ, thức của biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi tưởng phi định xứ. Rồi đó thì mới ngài vào trong cái định của A-la-hán là diệt tận định. Rồi ngài trở từ diệt tận định này trở, rồi ngài sở lại phi tưởng xứ, xuống vô biên vô sở hữu xứ, xuống đến thức của biên xứ, xuống với lại không có biên xứ, trở lại tứ thiền, rồi trở lại tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, trở lại nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì ở đó ngài đi, ngài đi nhập diệt ở cõi tứ thiền, tức là ngài vào tứ thiền ngài đi, chứ không phải là ngài vào thường thường a la hán. Mà nhập niết bàn đó là các ngài vào định cao nhất, tức là không phải vi tưởng vi xứ mà là diệt tận định. Đức Phật không có vào diệt tận định để nhập niết bàn, chứng tỏ Đức Phật không có vào niết bàn của các vị a la hán. Và tứ thiền không phải là chỗ để nhập niết bàn, tức là sao? Thần thức của ngài đi qua cái cõi khác để làm Phật sử. Thành ra dưới con mắt người đại thừa, không, Đức Phật không có nhập niết bàn thật sự, mà các vị Bồ Tát cũng không bao giờ nhập niết bàn thật sự. Có thể hiện nhập niết bàn nhưng mà không có nhập niết bàn. Chẳng hồi mới có, thì giờ mình nói đến cái vấn đề mà Đức Phật Di Đà có nhập niết bàn hay không? Một Phật không phải, tức là hành trì liên tục, không có nghĩa là cứ ngồi nó ngồi sao chưa ngồi hết được rồi. Không lẽ không ăn, không đi nhà vệ sinh, thời tội nghiệp vậy, ai biểu mình hành sát dữ vậy? Không phải, tức là trong những cái trong 7 ngày 7 đêm, nó không phải là thầy nói rồi về nhà làm liền, không phải trình độ, không cần. Tức là đây là những hành giả này, đây là để tập tiếp nè. Đoạn văn này chứng minh sau khi Đức Phật diệt độ những phàm phu thượng phẩm cực thiện, hành trì dũng mãnh tinh tiến, tuy có trong khoảng thời gian ngắn có thể gia nhập vào hàng ngũ của các bậc thượng thánh. Tức là những người này cái căn cơ họ cao, mặc dù trên nguyên tắc mình nói ở không thể trì giới tu tập, nhưng mà khi mà họ đọc tụng đại thừa đó, phải như mình tụng, tức là họ phải vào để nhất nghĩa họ hiểu được, chứ còn mình tụng trên cái mặt chữ mà tâm mình tán loạn đó là không có tương ưng, hiểu không? Thấy không, tụng kinh nhưng để cái phone nó trái lên như nè, nhưng nó sụn nghe ren cái thoát lên như vậy, tâm hồn đi đâu rồi, đâu có vô kinh đâu, phải không? Thành ra cái cell phone cũng nó phải mình lắm đó. Cái bộ nó làm mình không cố định không được, tâm không an. Thế nên thì đâu thì đây em sao phôn thằng chi để lắm. Nhưng mà thời đại này nó trở thành cái một cái công cụ cần thiết rồi hả? Thành ra mình quan trọng quá. Hồi xưa mình có xe phôn mình đi đâu nhầm gì chỉ nào về nhà hết. Còn giờ đứng góc chợ, đứng góc đường, đứng không thấy nó xe phôn là như quan trọng lắm, nhân vật quan trọng nhất thế giới. Tự mình giảng được quan trọng, chứ thực sự mình đâu quan trọng gì đâu. Giả sử đó không có xe phone thống kiểu mình thì mình cũng thì họ cũng đâu chết đâu. Phải không? Nhưng mà cũng có cái, dĩ nhiên là mình đã nói là có, cũng có cái công dụng của nó. Giả sử có kim bơ trần si nhà, sao ví dụ gì phải không? Thì nhớ cũng được, thì mình nghĩ cách nào cũng được. Đó là câu phương tiện, nhưng mà đừng có để nó khống chế mình. Không? Thường thường mình không làm chủ được. Mình bị ngoại vật nó làm chủ mình, chứ mình cũng làm chủ ngoại vật. Thành ra cái này nó Phật là cái bậc mà hành trì được như vậy nè, thì trên nguyên tắc là nó không trì giới, không tu tạo từ bi, nhưng mà thật sự khi mà họ hành trì đó thì họ hành trì nó chuyên nhất, tức là tâm họ vào đó được, họ tập trung được, cái là hệ niệm, tức là mặc dù họ có đi tới đi lui nhưng mà trong đầu họ lúc nào cũng cái kinh điển nó chuyển trong đầu họ, phải không? Thành ra dễ cho những người đó và vẫn còn khó đối với mình, phải không? Để từ từ không sao, xuống còn dễ nữa, bây giờ mới thấy dễ dễ phải không? Hồi còn dễ nữa, thành ra phải nếu có thể chỉ dễ là xếp hồi dễ thiệt là dễ, phải không? Bây giờ kế đến lại nữa, các bậc Bồ Tát từ tứ đỉnh thất địa về mặt dụng công đến trình độ bất khả tư nghị, chả lẽ phải nhờ mà công phu tu tập từ một ngày cho đến 7 ngày để được chư Phật Bồ Tát đến trước bản sinh cực lạc hay sao? Không, đặt như vấn đề nữa, tức là đây không phải là cho Bồ Tát từ sơ địa đến thất địa, đây là những phàm phu nói đã nè, đây là phàm phu thượng phẩm cực thiện, tức là những người này thiện căn rất là sâu dày, giống như mấy mà đại thiền sư hay là mấy cái việc mà tổ khoảng đó, căn cơ họ cao. Nhưng mà cái này không phải là không đạt tới được, nếu mình muốn, ta nói là muốn là được. Mình không được là bây giờ mình không muốn. Muốn là mình kiên quyết mình làm không được. Rồi bây giờ đến cái đó, dùng qua thượng phẩm trung sanh. Các nhà sơ giải cho rằng bậc vãng sinh này là Bồ Tát từ sơ địa đến tứ địa. Nếu vậy, tại sao Quan Kinh nói mở ngoặc? Không cần cái thọ trì kinh điển đại thừa, thôi dễ nữa, thôi thiệt tình, còn cái gì dễ hơn ta, còn cái gì dễ hơn ta? Đây nào, đặt trả lời thế nào gọi là không cần phải, chấm hỏi. Bây giờ nó không cần phải, bây giờ phải giải thích không cần phải là sao rồi đó, chứ đừng có hiểu lầm. Nghĩa là đã đọc tụng, chưa đọc tụng, tức là đã đọc rồi cũng tốt, mà chưa đọc rồi cũng tốt, thành phải gọi là không cần phải. Tức là không cần phải, tức là nó không cần, không phải vậy, tức là tụng rồi gọi là chưa tụng. Trong kinh chỉ nói đến khéo hiểu ý thú của kinh điển, tức là phải hiểu rõ cái ý của kinh. Mình không đọc tụng đại thừa nhưng mà phải hiểu rõ ý nghĩa đại thừa, tức là đời trước mình đã đọc tụng rồi, mình đã hiểu rõ ý nghĩa rồi, mình tu nhiều kiếp rồi, cái này người này cũng thường cũng là thuộc mà hạng cao siêu chứ không phải là bơ vơ tầm thường. Trong kinh chỉ nói đến khéo hiểu ý thú của kinh điển chứ chưa đề cập đến việc hành trì, tức là chưa nói đến việc tụng kinh hay không tụng kinh. Lại nói tin sâu nhân quả, phải tin sâu nhân quả. Tin nhân quả, phải hỏi quý vị có tin nhân quả không? Tin quả phải không? Bây giờ tin nhân quả, chứ tin sâu nhân quả không? Tin sâu không? Sâu nhưng mà không biết sâu bao nhiêu phải không? Chưa biết à? Chưa chắc. Tin sâu nhân quả, cái chữ sâu này đó, cái người tin sâu nhân quả này là từ từ trở lại. Không phải mãnh liệt. Mãnh liệt là không? Chạy lắm nhân quả, nhân quả, nhân quả. Không phải vậy. Trên đường này nó hơi, cái chữ câu này nó hơi khó hiểu phải không? Tin sâu nhân quả. Thì bây giờ mình suy nghiệm coi, mình có suy xét rồi mình có thật sự nhờ tin sâu nhân quả hay không? Chút chiều thầy hỏi lại. Rồi, để đặt viết trong đây để thầy nhớ chứ. Tin sâu nhân quả. Bây giờ không phỉ báng đại thừa, tức là phải được không được phỉ báng pháp môn đại thừa. Thành ra những người nào mà phỉ báng đại thừa, tức là những người đã không lọt vào đây, phỉ báng đại thừa sẽ không vào sanh được. Thành nó muốn vãng sinh là phải không được phỉ báng đại thừa, mà phải ca tụng đại thừa, phải xiển dương đại thừa, phải tán thán đại thừa, phải tôn thờ đại thừa, phải phụng sự đại thừa. Đại thừa là cái gì đó thì quý vị từ từ tìm hiểu. lại nói dùng thiện căn này hồi hướng cầu vãng sanh thì lúc sắp mạng chung, Phật A Di Đà và các khóa Phật Bồ Tát thánh chúng đồng đến tiếp dẫn vãng sanh. Thánh chúng, chư Phật, chư Bồ Tát thì là thánh chúng. Vậy là thánh chúng là ai vậy? Là các tỳ kheo tiểu thừa thì hiện ở trên đây, có đây có Thanh Văn, và tỳ kheo Thanh Văn thì là thánh chúng. Mặc dù thực sự là nói là họ thanh văn, nhưng mà thật sự họ đã là Bồ Tát rồi, nhưng mà họ hiểu tướng tỳ kheo, giống như bên Thanh Văn là kêu là Thanh Văn, chứ thật sự họ không phải Thanh Văn, là bạn đã họ đã phát tâm Bồ Đề rồi, nhưng mà họ vẫn hiện hình tướng Thanh Văn, giống như các thầy nè, tướng này nè là tướng Thanh Văn, hiểu không? Còn quý vị đang là tướng Đại Thừa đó, không, thật sự quý vị là hiện tướng Bồ Tát Đại Thừa. Không thể cứ nói và phô hoài Bồ Tát Phạm Phu cũng có vậy, cứ nói Bồ Tát là cứ tưởng tượng bay lên trời, không phải. Bồ Tát Phạm Phu tức là phát Bồ Đề Tâm và đã thọ giới Bồ Tát thì gọi là Bồ Tát. Quý vị là Bồ Tát tại sao không dám chấp nhận thọ môn? Đừng có cứ cái Bồ Tát bị cứ nó ám ảnh là Bồ Tát Quan Thế, Bồ Tát này nó thế thì như nó Bồ Tát Quang Linh nha, rồi được không? Được không? Được không? Được chứ, nhưng mà tại vì mình không khiêm nhượng thôi, ví dụ vậy, thấy không? Thành ra mình cứ bị mặc cảm, mình không tiến bộ được. Chính là quý vị tự kêu là cái gì, không phải nó kêu là hóa xiên cái gì, cái này tự vẽ cái đường ranh rồi tự mình giam mình trong đó, không phải. Cũng khung kêu là tiếng tiếng hồi xưa là hồi xưa cái trước khi mà hồi thời sơ đại sơ cổ đó, ở Trung Hoa đó là một người bị tội đó mà không có nhà tù, rồi đem họ ra vẽ vòng tròn này nè, bắt họ ngồi trong đây, họ bước ra vào là họ bị phạt. Mà thì sự lúc đó dân tình rất chất khoát, biểu họ ngồi là họ đúng ngày, biểu họ ba ngày họ ba ngày, chứ không phải như mình là hỏi có đi. Mới ở vừa quay qua thấy mình mất rồi. Cái thời đại nó khác, con người bây giờ tâm nó kêu là không chân thật. Những cái người đời xưa mà họ cái bắt đầu kiếp sơ đó là họ rất thuần khoát, họ biết họ có lỗi, trị phạt họ vẽ cái vòng tròn thôi, ngồi đây ba ngày thì họ ngồi đúng ba ngày, chứ không phải như mình bây giờ, phải không? Mình bây giờ nghe là kiên cố và song sắc nhẹ, mình còn đem rít ra được mà mình nói chuyện. Thời đại nó khác, phải không? Thành ra mình cái gì cũng vậy, khi mình hiểu rõ cái vai trò của mình đã thọ Bồ Tát, mình đã phát Bồ Đề Tâm thì mình là Bồ Tát. Còn các vị thầy xuất gia này là Bồ Tát hiện tướng Thanh Văn, kêu là gì, tỳ kheo Bồ Tát, phải không? Và là Bồ Tát tỳ kheo. Còn các vị là Bồ Tát tại gia, có sao đâu, phải không? Mốt có ai chạy tới cái nó Bồ Tát nữa, đừng giật mình nhé. Ví dụ vậy. Để đến đoạn văn này chứng minh rằng sau khi Phật diệt độ những hành giả phàm phu đại thừa, công hạnh yếu kém, tức là yếu kém hơn mấy bậc thượng phẩm thượng sanh thôi, chứ không phải là yếu kém như mình. Cho nên đến lúc lâm chung sự tiếp dẫn có điều khác biệt. Vả lại Bồ Tát từ sơ đến tứ đi công dụng các ngài thật bất khả tư nghi, lẽ nào là phải nhờ đến bờ của thầy đọc đúng không? Đúng rồi, nhờ đến phu nhân quy để cầu thỉnh mới được vãng sanh hay sao? Khi mình ý thức được cái vai trò của mình đó thì mình sẽ có tinh thần trách nhiệm, mình phải đứng sống đứng vai trò của mình. Tại vì mình không biết vai trò mình là ai thì là mình thoái thất trách nhiệm. Thực sự khi quý vị mà phát tâm Bồ Đề và thọ Bồ Tát giới rồi đó, cái gánh trên quý vị cái vai quý vị, cái y mà phát chủ bị đắp đó, không phải là để khoe, không phải là cái thời trang, nó không phải là mốt, nó tượng trưng cho rằng đây là cái điều nhắc nhở rằng quý vị có bổn phận hộ trì chánh pháp. Đắp y mà để như vậy nè, tức là hở vai bên phải này nè, hở bên phải này là sẽ gánh vác cái sự nghiệp của Như Lai. Quý vị có cái y rồi tức là biểu tượng là quý vị phát nguyện quý vị gánh vác sự nghiệp của chư Phật, là quý vị có công việc là hộ trì chính pháp và phần trì chánh pháp. Nhưng mà mình tại mình không ý thức cái vai trò quan trọng của mình, thì mình cứ nhút nhát và mình không sống đúng vai trò. Thành ra quý vị không làm sao mà quý vị có thể hộ trì tam bảo được. Thành ra phải giải cái thích mà bước vào để mà thọ có giáp giới Bồ Tát là một cái thệ nguyện vĩ đại trước trước chư Phật, chư Bồ Tát. Bởi vì những đến mười phương chư Phật đến chứng minh, hoặc chư Bồ Tát đến làm bạn lữ đồng học của mình. Mà đức bổn sư mình là thầy hòa thượng Đắc Giới, ngài Văn Thù hòa thượng A Sà Lê, rồi ngài Di Lạc là Biết Ma hòa thượng, là giáo thọ hòa thượng Nam Mô A Di Đà Phật. Trời, có ai long trọng hơn vậy không? Vì như vậy mà vì không thấy được vị quan trọng. Thành ra khi học Phật phải biết hiểu rõ cái vấn đề, cái vai trò của mình, giai vị của mình và sống đúng với nó. Thì như vậy học Phật pháp mới hưng long được. Chứ còn ai cứ co đầu rút cổ để mấy thầy làm, hễ có cái gì biến động thấy biến mất hết trơn rồi. Cũng giống như hồi thượng thợ diệm vậy đó, mới nghe rung động cái lấy bàn thờ quăng xuống mương hết trơn. Bàn thờ rồi nó là tượng Phật rồi liền xuống rảnh đó, biết được đó. Thế nên như Phật như vậy là Phật pháp không bao giờ hưng long được. Thầy nói hôm qua rồi, quý thầy chỉ riêng mình quý thầy, các thầy không làm được gì hết đó. Quý vị là người hộ trì, thành ra kêu là hộ pháp. Chứ quý vị nói nằm hộ pháp, tôi mà tưởng hộ pháp là trong trời, không phải. Hộ pháp đây nè. Nam mô hộ pháp là nói quý vị đó. Nam mô hộ pháp Bồ Tát là nói các vị đó. Chứ không phải các vị Bồ Tát hộ pháp nữa đó. Cứ tưởng ông đâu, ông nào đến hộ pháp. Ngồi cả ngày chờ con thấy ông nào trên trời bay xuống hộ pháp đó. Nếu quý vị không hộ pháp, ông phần nào hộ pháp, ông Bồ Tát là hộ pháp. Thành ra đọc với hiểu Nam mô hộ pháp chư tiên Bồ Tát hay chư tôn Bồ Tát là quý vị. Các người đó đã thọ với Bồ Tát đại gia là họ Bồ Tát hộ pháp. Thấy không? Thấy vai trò mình long trọng chưa? Phải lòng vậy nên chiều nay phải mấy áo mới này. Để hai chữ hộ pháp phía sau lưng nhé. Không nhiều khi đó thầy nói đúng sự thật. Bởi vì mình chịu không chịu ý thức mình quá thụ động. Mình quá thụ động nên học Phật pháp càng lúc càng yếu. Mà đáng như vậy còn đánh phá nhau nữa, làm cho càng lúc càng suy tàn. Nhưng đó là cái đức bổn sư của Huyền Ký rồi, nó là cái thời này là nó sẽ tận diệt. Nhưng mà nếu mình là người mà thương Phật, thương pháp, thương tăng thì mình phải đứng ra mình hộ trì. Chứ không phải nhút nhát. Bởi vì Đức Phật đến cái thượng phẩm hạ sanh, các ngài sơ giả cho rằng bậc hạ sanh này là Bồ Tát chủng tánh tam hiền cho đến sơ địa. Đó là cái lập luận của ngài sơ giả. Thì bậc ngài mới lập luận: nếu vậy tại sao Quán Kinh nói cũng tên nhân quả? Cái còn dễ nữa. Tức là mình bắt tin nhân quả, bây giờ là chỉ cũng tin nhân quả thôi. Thế nào gọi là cũng tin? Nghĩa là hoặc là tin hoặc không tin. Không tin nhân quả còn được phán sinh các ngài, thế là dễ dàng. Bây giờ hồi nãy đội tin nhân quả được phán sinh không? Bây giờ người này không tin nhân quả nữa. Ngài thấy, các vị thấy Đức Phật A Di Đà dễ như thế nào chưa? Thế nên các vị mà nghe các thầy khác nói khó như thế này, nói ngó thế kia, tức là đã quy ngược với ngàn hiện đạo. Và đồng thời ngài tin tưởng, thầy tin tưởng là cũng đi ngược chứ bổn nguyện được A Di Đà. Là sao vậy? Bị mấy ông thiền tông nhồi sọ quá rồi. Bị mấy ông thiền tông nhồi sọ 1000 năm rồi, quên mất cái ngài thiền đạo là ai. Thành ra bây giờ mình phải kéo ngài thiền đạo trở về đây. Không tin nhân quả. Thế nào? Nghĩa là hoặc là tin hoặc không tin, cho nên gọi là cũng. Không tin nhân quả cũng được, tin nhân quả càng tốt. Không tin cũng được ráng sinh thực. Và nó sinh gì? Thượng phẩm hạ sanh. Chứ nó không tin nhân quả là hạ phẩm hạ sanh, không phải. Không tin nhân quả mà được thượng phẩm hạ sanh, tưởng quý vị đã tin nhân quả được gì? Được gì? Thượng phẩm thượng sanh gì đó. Thấy không? Có người cười tôi là chứng đắc rồi đó, thể ngộ rồi, phải không? Tức là bậc đưa cái sao, đưa quý vị một cái chân trời sáng lạng của Tịnh Độ Tông, chứ không phải thù quý vị. Nếu mà cái vị thiện trí mà nó đi hụ vị ở Phật tu mình này khó lắm, phải như vậy, phải ngồi gắt củ kiệu, mà tu nghĩa là ngày đêm, nghĩa là khóc hát ra, nghĩa là không ăn không ngủ, thì cái vị thiện trí đó là hại gì. Đạo Phật không phải là khổ hạnh, tu mà vui vui mà tu, thấy không? Tu một cách nhẹ nhàng, thoát. Tu người mà cái giảng pháp môn tịnh độ phải đem cho vị niềm tin, tin tưởng càng lúc càng tin tưởng mãnh liệt rồi bổ nguyện của Đức Phật đã. Tu tự lực không à? Người nào nói ồ, tu chịu công đức, nhất tâm bất loạn tôi để vãng sinh. Nếu một con Phật người không nhất tâm bất loạn chắc chắn tôi không vãng sinh. Đó nói là ngạo mạn. Nếu mà không có cái hoàn nguyện của Đức A Di Đà, quý vị có 1000 lần nhất tâm bất loạn thì không đi gì đâu. Quý vị nhập thiền định thì không gì, lên cõi trời. Lên nhiều khi lên cõi định rồi lên cõi dục. Tức là cái mấy ông trời mà thầy nói tha hóa tự tại là thiên ma đó. Nó có muốn lên đó có phải hai thứ. Thứ nhất nó là nhờ phước báo. Tức là phải tu phước, bố thí thiệt nhiều. Và thứ hai, điều thứ hai là phải có thiền định. Quý vị mà đang tán loạn, quý vị tu mà phước đó, nếu quý vị trì giới đó, thì trở lại làm người thôi. Người giàu có, nhưng mà anh Bill Gates chẳng hạn, tỷ phú như giàu nhất thế giới đó, là ông bố thí rất nhiều, ông trì giới đàng hoàng, ông trở lại. Còn mà lãng quản thì gì đâu, là sao? Bô ba má. Không thể xử. Còn tệ nữa thì sao? Ngã quỷ, xúc sinh, gọi là địa ngục. Chứ khá nhất tâm bất loạn nó không đưa quý vị cực lạc được. Thành ra quý vị tu thiền định, nhất tâm bất loạn phải không? Mà quý vị không có tin vào bổ nguyện Đức A Di Đà đó, là sao? Là thiên ma ba tuần là bạn quý vị đó. Lên đó hưởng lạc đó. Giống như cái cõi đó, giống như na ná như cõi cực lạc, cũng có hoa, cũng có chim hót, cũng có là cây báu, cũng có vườn báu. Mà mấy bà nói đến cái là nó tuyệt vời. Nhưng mà trên đó, trên cái cõi mà tha hóa tự tại, nam nữ có, người nữ rất đẹp, nhưng mà họ không có giày, họ chỉ nhìn nhau thôi, họ chỉ nhìn nháy mắt cái xong là hai bên đã có cái dòng kết rồi đó. Tức là cái người nữ sẽ có đứa, sẽ có là cái ông trời con, phải không? Ông chỉ như này nói cười gì, tức là họ không đụng chạm, họ chỉ nhìn nữa. Bên đây điện xong phóng qua, bên đây xẹt lại cái xong. Thì cái đó là nếu mà tu mà không chịu tin tưởng vào bổn nguyện của Đức A Di Đà thì đó là quả báo của mình. Lại nói không phỉ báng đại thừa, chỉ cần phát vô thượng đạo tâm. Bây giờ mới té ngửa ra là sao? Người này sao muốn tu mà hạ phẩm hạ sinh thì phải làm gì? Phát tâm bồ đề, phải không? Thượng phẩm hạ sinh là phải phát tâm bồ đề, phải không? Quý vị phát tâm bồ đề chưa? Rồi chưa? Thượng phẩm hạ sinh nè, thêm thiệt. Quý vị có phần trên nguyên tắc đã được phần ở hạ phẩm, ở thượng phẩm hạ sanh. Còn tại sao quý vị không được về để hưởng cái phước lợi đó? Là tại vì từ chối, vì sợ có cái ngôi đó mà quý vị không dám leo lên thôi à. Tại mình sợ chứ không phải mình không được. Trên nguyên tắc mình được, nhưng mà mình từ chối không dám nhận. Cũng như quý vị, cũng như hiện giờ quý vị từ chối vì là vai trò Bồ Tát vậy đó. Mặc dù trên nguyên tắc quý vị đã là Bồ Tát, nhưng quý vị cứ thoái thác. Quý vị thoái thác không nhận cái chức vị thì ai dám bó buộc mình được. Là nó do mình không muốn thôi chứ không phải là không có. Đã có rồi, thấy không? Thế nên thượng phẩm hạ sanh, chuyện này ghi giấy thì ghi để nhớ. Từ khi nào A Di Đà đến thì kỳ kèo với ngài không? Nói gì là Phật con đã tỏ với Bồ Tát rồi, có ít như là thượng phẩm hạ sanh, thấy không? Cái đó là vấn đề mình phải ý thức. Bởi vì cho nên nó cái gì? Cái tâm nó chuyển. Tại vì cái gia vị Bồ Tát nó không có tâm mình. Mình là Bồ Tát mình không dám nhận, tâm mình không có chữ Bồ Tát. Mình có thượng phẩm hạ sinh mà mình gia tâm mình không dám nhận, mình nó không có hạ thượng phẩm hạ sinh trong tâm. Giả sử mình ít nhất cũng thượng phẩm hạ sanh, thì khi mình tâm chung thì cái thượng phẩm hạ sanh nó đâu ra? Trong tâm mình nó hiện ra. Thành ra mình chuẩn bị là chuẩn bị cái tâm đó thôi à. Chứ còn tất cả những công dụng niệm học, những công niệm Phật này nọ đều chỉ là thứ yếu. Thứ nhất là phải bồi dưỡng cái tâm, cái tính tâm càng kiên cố thì cái quả vị mình nó càng vững chắc. Thành ra đây hoàn toàn do lòng tin mà đi, chứ không phải tự lực, không phải do tự công hạnh của mình mà được. Thành ra mình tu mà tối ngày cứ nhất tâm bất loạn, cái là có các vị thiện tri thức còn vậy là nếu mà tâm không niệm Phật, mà tâm không thanh tịnh thì không vãng sinh, thì nó nam mô a di đà Phật. Thì nó nếu mà giảng như vậy thì xin đừng giảng tịnh độ. Nếu mà vậy Phật tử họ vô rồi họ bàng hoàng, họ ngơ ngẩn, họ càng lúc càng nghi ngờ cái khả năng của họ. Họ niệm Phật mà tâm họ bàng hoàng, họ vẫn không có một lòng tin nào hết, thì cái sự vô niệm Phật trở thành vô ích. Thấy không? Thành ra bây giờ phải chú ý bảo đảm là vì đã có cái phẩm vị rồi thì lúc đó vậy sao vui mừng mà niệm. Thành ra ngày thông minh mới nói là quý vị niệm Phật là chỉ để cảm ơn Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình thôi à, chứ không phải niệm để mà lấy công lực cầu vãng sanh. Đã có phẩm vị rồi, bây giờ sẽ còn cảm ơn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là được. Con cảm ơn này, con cảm ơn này, con cảm ơn này. Tu niệm Phật là như vậy, chứ không phải sống chết những cái câu niệm Phật mà tầm đó là cầu cái gì. Không, dĩ nhiên là có những người giảng khác, những người qua cái chùa khác thì họ sẽ giảng khác. Như ở đây thì thầy giảng theo cái bổn ý của người thiện đạo là như vậy. Hành giả đó dùng đây làm nghiệp chánh mà không có nghiệp thiện nào khác, tức là cái người này không có làm thiện nào hết, họ không có thiện nghiệp nào xứng đáng, họ không có một cái công hạnh nào, họ cũng chưa trì giới, họ cũng chưa có niệm Phật, họ cũng không có tinh nhân quả nữa, nhưng mà họ phát Bồ Đề Tâm thì dĩ nhiên là trong cái bao hòm tâm là đã bao hòm trong đó rồi, thấy không? Nhưng mà trên nguyên tắc nói là những người mà không có dùng những cái thiện căn khác ngoài cái thiện căn phát Bồ Đề Tâm này thì họ đã được thượng phẩm hạ sanh. Dĩ nhiên những cái công hạnh khác là làm trợ duyên, nó làm cho cái võ vị nó tăng tiến thêm, nhưng mà nó không phải là chánh, mà cái đề phát Bồ Đề Tâm là chánh. Nếu mà quý vị không phát Bồ Đề Tâm đó, thầy nghĩ rằng quý vị không có đủ năng lực niệm Phật. Bởi vì cái tâm Bồ Đề Tâm là động năng, động cơ, nó là nguyên động lực để thúc đẩy mình niệm Phật. Bởi vì mình phát tâm Bồ Đề tức là mình hướng về chư Phật, tâm mình tương ứng với chư Phật, thành ra mình niệm Phật. Cũng như khi quý vị đã nằm vào trong cái ánh sáng của từ bi bổn nguyện của Đức A Di Đà, quý vị niệm Phật là sao? Quý vị cảm ơn Phật, quý vị niệm Phật, quý vị thấy rạc rào, cũng như đứng người con mình nhớ người cha, ngày nào cũng gọi tên cha mình, cha ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, vậy thôi à. Còn mình không niệm tức là mình không nhớ, mà mình niệm một cách cắt gao tức là mình sao miễn cưỡng, tức là ra con có này con thiếu này thiếu giả cho mấy thiệt. Không thích niệm nhưng mà cố gắng niệm ai tớ ở khổ sở như vậy, tức là người con nó không có chết đến cha nhưng mà giả vờ này chết đến cha, nhìn ra là biết không phải hiếu thiệt rồi. Thành ra phải đổ cách niệm lại, niệm Phật mà tâm vui vẻ, mà tâm hoang lạc, mà tâm thấy là lúc nào Đức Phật cũng là người thương, thương mến cho mình. Thì đây cái là khi lúc mạng chung, lúc sắp mạng chung, Đức A Di Đà và các hóa Bồ Tát thánh chúng cùng đưa tay tiếp dẫn vãng sanh, phải không? Rồi đại khái là đây là thượng phẩm hạ sanh. Bây giờ mình xuống trung phẩm, thời gian nó bay qua giống như gió bay ngang trời, nó nhanh dữ vậy nè. Tại vì đây là cái thượng phẩm này nó tương đối thấp hơn các phẩm khác. Phẩm trên, phẩm đầu tiên là các là sao? Là Bồ Tát thánh chúng, phải không? Bây giờ hóa thân tức là phẩm gì nó kém, phải không? Tức là không phải là báo thân của Bồ Tát, là hóa thân của Bồ Tát đến. Nhưng mà Đức A Di Đà vẫn đến, tức là Đức A Di Đà thật vẫn đến, chân thân của Đức Phật vẫn đến, tức là vẫn là cái hạnh diện của người Bồ Thượng phẩm vãng sanh. Còn ở dưới nữa đó thì hóa Phật đến, tức là Đức Bồ Tát, Đức Phật thì không đến nữa mà các hóa Phật đến. Thấy không? Rồi trung phẩm thượng sanh là các bậc tam quả a la hàm tiểu thừa. Đây là các lập luận của các nhà sơ giải. Bây giờ Đức nhà thiền đạo nói, nếu vậy tại sao Quán Kinh nói nếu có chúng sanh thọ trì ngũ giới giữ bát quan trai hoặc tu các giới khác. Tu các giới khác là các giới nào? Không phải tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di ni, sa di, thức sở mana, hoặc là mới một tông thì đi về một tông rồi. Chỉ vì quý vị nếu mà tu một tông thì không có tu tịnh độ theo cái bổn nguyện của cái đây, bởi vì người Mật Tông họ không có cầu Đức Phật phải tiếp dẫn mà họ tự họ đi, họ khác, họ dùng cái tự lực của họ để họ đi. Thành ra tịnh độ, đừng có lầm lộn tịnh độ của truyền thống này với tịnh độ của bên, với lại pháp môn tu A Di Đà của bên Mật Tông. Thấy không? Cái đó là dĩ nhiên thầy Pháp Quang giảng quá rõ rồi. Thì nếu người có thắc mắc thì hỏi lại, còn thầy thì không rành thì thầy không dám bảo tiếp. Nhưng mà nếu quý vị tu mà theo đường hướng như vậy nè, là tha lực đó, phải không? Thì quý vị cũng không nên vương vấn mật tông. Khi quý vị cầu giảng sinh thì cứ dùng tâm tha thiết, phải không? Không cần chú, không cần thần lực là chú nào. Chỉ niệm A Di Đà Phật với tâm mà nghe là những ngày nãy nó cảm ơn ngài, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, cảm ơn cha, đó thôi. Mà giống như là người con nhớ mình, là hễ đến mẹ mình, đương đương nước mắt mỗi ngày, là bà mẹ ở phương xa lúc nào cũng mong chờ mình về. Bây giờ mình chỉ mong ngày nào mình trở về họ đoàn tụ với mẹ mình, xúc động vô cùng, thương mẹ vô cùng. Cái tình cảm trong kinh, trong Đại Thừa, cái tình cảm và cái lý trí nó quân bình. Là mình tu Đại Thừa là mình phải có tình cảm, mình dùng tình cảm đúng cái mức của nó thì nó đưa mình vào cái sự giải thoát. Chứ không phải mà tình cảm nó không phải là trói buộc mình. Chẳng như người bên kia, bên Tiểu Thừa họ nghĩ, bên Tiểu Thừa họ thiên trọng về lý trí, họ dùng cái tuệ nhiều hơn, họ ít nói đến tình cảm. Nhưng mà người tu Đại Thừa mà không có tình cảm thì không phải là người Đại Thừa. Bởi vì tình cảm nó là năng lực, nó là nguyên động lực của tâm đại bi. Tại sao mình chưa phát tâm đại bi được? Là bởi vì mình cái tình cảm mình nó hạn hẹp, mình quá ích kỷ, nó chùm tròn của mình nhỏ xíu à. Chỉ có mình, gia đình mình, ví dụ vậy. Nhất là mấy đứa con mình là trời, đứa một. Mình thấy ai có con rồi, thô hồ, mộ, thiện tài. Bà má không nhớ đến nữa. Thấy không? Không có sự thật là vậy. Nó có cái trò chuyện này kể mấy năm trước. Là có ông hỏi, ông phỏng vấn người trong một cái đám khán giả, một buổi diễn thuyết á. Ông hỏi vậy, tôi có món ngon nhất tôi đưa quý vị, phải không? Thì quý vị đưa cho anh nghĩ đến ai trước nhất? À, cái anh chàng hai mấy tuổi nói, tớ ngon nhất thì tôi ăn như vậy. Anh chàng đến trình hỏi cái anh bốn mấy tuổi, à con tôi có món ngon nhất tôi cho con tôi ăn, phải không? Rồi hỏi đến bà già 70, bà có món ngon nhất mà nghĩ đến ai vậy? Tôi nghĩ đến má tôi. Lúc đến già rồi nhớ đến ma mẹ mình. Chứ còn trẻ lo con không à, lo cho con cái không à. Còn trẻ nữa thì nghĩ đến mình thôi, thì tâm trạng thông thường thôi. Còn già mà 70 tuổi mà không nghĩ đến cha mẹ nữa thì thôi, già là thiệt xấu á. Hiểu không? Bởi vì tại sao vậy? Già tuổi thân con mình hết khổ mình rồi, còn đâu nhớ ai nữa. Nhớ nó cũng nhớ mình. Bây giờ mình hồi tưởng cha mẹ mình mất rồi đó. Ở trời sao hồi đó mình bất hiếu với bà mình, tại sao mình hỏi mình mẹ cha mẹ mình còn sống, mình không có lo dưỡng cho cha mẹ mình lo gì đâu, khóc ha. Nó mới nhớ là cha mẹ mình, hồi ức là mình giống, thân phận mình giống như mẹ mình hồi xưa vậy đó, phải không? Đúng không? Có vậy đúng không? Hay là sai? Nãy giờ thầy nó có gì sai không? Giờ mới nhớ ai thì không đó. Phải không? Chắc là vậy phải không? Thường thường là vậy. Thành ra có tâm tưởng, tâm trạng con người là vậy. Mà tới khi nào nhớ đến cha mẹ mình đó, thành ra tại sao mình không nhớ đến A Di Đà là vậy đó. Bây giờ mình nghĩ đến con mình không à, chồng mình thì dĩ nhiên chắc ít rồi đó, chờ nhớ đến con nhiều á. Không tạo tội ngũ nghịch đọc tiếp và các điều lỗi lầm. Tức là người này đó không có tạo tội ngũ nghịch và các tình phạm giới các giới khác. Khi lâm chung được A Di Đà Phật và các tỳ kheo quyến thuộc vây quanh, phóng kim quang đến soi đến mình, một kích cảnh ấy hành giả sinh tâm vui mừng xâm về thế giới cực lạc. Bây giờ đó, cái người này là căn cơ tiểu thừa, họ không quen nhìn Bồ Tát, họ chỉ thấy A La Hán và Đức Phật thôi. Thì Đức Phật A Di Đà bây giờ đó, khi mà hiện thân đó, Đức Phật không có hiện theo cái kiểu mà báo thân Phật nữa, tức là không có đeo chuỗi anh đà, không có nghĩa là mặc áo kim tuyến lộng lẫy, mà bây giờ Đức Phật A Di Đà hiện thân gì? Một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo tiểu thừa hiện thân ra giống như Đức Phật mình vậy đó, Đức Hóa Phật, Đức Bổn Sư mình vậy đó. Rồi theo sau là gì? Các tỳ kheo tăng. Đến như vậy người này họ quen nhìn cái những cái hành giả tiểu thừa rồi, họ quen cái đầu trọc tóc y rồi, bây giờ tự nhiên mấy Bồ Tát quan tâm đến lộng lẽ không biết ai nữa, thấy không? Thì phải hiện tướng tiểu thừa đến rước họ. Bây giờ tại sao cái căn tính tiểu thừa họ quá nặng, mặc dù họ phát Bồ Đề Tâm, họ nếu họ không phát Bồ Đề Tâm á họ không vãng sinh được, nhưng mà họ phát Bồ Đề Tâm nhưng mà cái tập khí tiểu thừa vẫn nhiều. Là giả sử dựng họ chưa quen với hình ảnh Bồ Tát, bây giờ đến thì hình ảnh Bồ Tát rất là xa lạ với họ, họ không theo. Bây giờ các thầy thì kheo đến thì họ đi theo, đúng không? Thì phải hóa cái thân đó đến. Phải Đức Phật tùy nghi, tùy cái căn cơ chúng sinh mà làm Phật sự, chứ không cố chấp một hình thức nào hết. Còn mình thì không, mình khi mình chấp dùng hình thức nào, hình tướng nào mình cho đó là đúng nhất. Các thầy phải như vậy, các thầy phải như vậy, là mình định nghĩa nè. Mình định nghĩa trong mô hình mình các thầy phải vậy, mà các thầy làm sai theo ý mình đó là mình bắt đầu giận đó. Nhưng mà thật sự tỳ kheo như thế nào mình đâu biết đâu. Nhưng mình vẽ tưởng, mình vẽ trong đầu, tưởng tượng trong đầu, phải không? Tỳ kheo phải đứng vậy, đi vậy, nằm vậy, nói chuyện phải vậy, mặt phải vậy, vậy, vậy. Toàn tưởng tượng không à. Vì tưởng tượng nhiều lắm, mà chỉ cần là cái tưởng quá mạnh, chứ thật sự không có định hình nữa. Tùy căn cơ chúng sinh mà độ. Thành ra Đức Quan Thế Bồ Tát có pháp môn gọi là phổ môn, tức là cái phổ môn phổ quá, không có môn nào hết. Khi mà cần hiện thân tỳ kheo thì hiện thân tỳ kheo, khi mà hiện thân người nữ thì hiện thân người nữ, khi mà hiện thân trời thì hiện thân trời, nghĩa là miễn làm sao độ được chúng sinh là tốt. Chứ mình có một pháp môn độc nhất thì mình không độ được ai hết. Thành ra cái môn pháp môn của mình tu là không có phổ, không có phổ mà chỉ hạn hẹp thôi. Thành ra mình không làm Bồ Tát Quán Thế Âm được. Mặc dù mình lạy Đức Quán Thế Âm mỗi ngày, nhưng mình và Đức Quán Thế Âm cách xa ngàn trùng, tâm không tương ưng. Và bởi vì mình không phổ, mình học phẩm phổ môn là mình phải phổ, và tâm mình phải phổ quát ra. Trong khi mình cứng nhắc hạn hẹp, mình cứ nói phổ môn gì. Nhưng chính là cầu phước, cầu tài không à. Thành ra lúc sau sao? Cầu không được. Cầu được sao? Dẹp bàn thờ. Thấy không? Có mấy bà bưng nãy chú chạy chung quanh cầu phát tài. Muốn lợi chú vào cầu phát tài sao chứ? Một nãy chú mà chạy nhiều chùa, bưng nãy chú đến chùa này để bên ông Phật, để xả xong bưng về, bưng vào chùa khác. Cũng nhiều Phật gì đó, tu bổn sẻ không biết bố thí được đó, để về nhà với ai nữa không có Phật. Thiệt tình khổ não vậy mà đòi phước báo thiệt nhiều sao được. Vậy không bố thí sao phải báo bố thí được. Rồi nếu thời gian không thấy linh sao đổ đạo thì thôi, bây giờ sao cái công cơ chúng sinh vậy thiếu phước. Thành nói vậy như vậy là có phước, thì phải lợi dụng cái cơ hội này để mà làm sao mà tiến bộ trong đạo Phật. Chứ vì cứ đứng đây nghe hoài cũng vậy, nếu mà nghe rồi thì mà nó không tương ưng thì cũng như không. Thành ra mình phải tìm cách tương ưng với nó. Thì bây giờ pháp môn A Di Đà này là pháp môn vô lượng công đức, vô lượng cái phương tiện để chú vị đi vào dễ dàng. Rồi là tâm tế. Đoạn văn này chứng minh rằng những chúng sinh trì giới tiểu thừa vào thời kỳ sau khi Đức Phật diệt độ nào có phải bậc thánh gì đâu. Ngài còn hỏi cặn lại, mấy ông nói thánh cái gì, tôi đâu thấy thánh gì đâu. Thật ra mấy ông vẽ cho nó vẽ trắng thêm chân, không phải thánh mà mấy ông cứ kêu đây là thánh để phần ta không dám tu. Đức Phật không có đòi phải niệm Phật đức tâm thanh tịnh, mà ông bày đặt ra, ông bịa ra là phải niệm Phật thanh tịnh mới được vãng sinh. Thế là tự bịa. Cũng kinh nào không có được kinh nào mà đòi mà phải niệm Phật thanh tịnh mới vãng sinh. Đức A Di Đà thấy hồi nãy giờ không dễ dàng vô cùng. Đó mà họ có mong dễ, nhưng mà không chịu tu thì dễ, mà tu theo khó làm chứ gì. tự nhiên không ai bắt mình, cái tự nhiên mình lấy xiềng trói vô cổ mình ngồi mình than thở. Đúng là mình tự mâu thuẫn với chính mình không biết tự giải phóng mình. Rồi trung phẩm trung sanh cho nhiều quá là sao phải giải hết đấy nè. Bây giờ tôi đọc kể kể, cứ đọc đi đến đầu hình đó ha, mình còn 15 phút. Nếu vậy tại sao Quán Kinh nói, bây giờ trung phẩm trung sanh nha, thì nói là nội phạm là kiến đạo, nội phạm kiến đạo là bên tiểu thừa đó. Dĩ nhiên là những danh từ này quý vị đã, nếu mà quý vị đã học Phật pháp cơ bản như Thầy Pháp Quang thì nghĩ quý vị rất rõ ràng, rất minh bạch, nó vững chắc danh từ rồi, phải không? Nội phạm kiến đạo là ai? Thời đây mình nội phạm kiến đạo thì hỏi Thầy Pháp Quang ha, còn không thì nghe lại cái băng thì thấy giảng quá kỹ, giảng rất là kỹ về vấn đề mà các pháp tu của bên Thanh Văn. Nếu vậy tại sao Quán Kinh nói nếu chúng sinh giữ chín chắn, tức là giữ cho chân thật á, giới bát quan trai hoặc giới sa di vân vân trong một ngày đêm, à gì đó quá dễ, một ngày một đêm thưa quý vị, mà một ngày một đêm không đúng, không cần phải đủ 24 tiếng, ví dụ như cái gì 10 giờ sáng phải không, bát quan trai phải không, đúng không, phải thọ trước khi ăn ngọ, chứ đừng nó ăn ngọ xong nó đi thọ thì nó không còn ý nghĩa nữa. Trước khi ngọ 11:30 thọ không được, 11 giờ thọ, ăn ngọ xong thì ngày mai sao, bữa nay mùa đông thì nó hơi lâu sáng chút, nhưng mùa hè 5 giờ sáng đã có minh tướng rồi, 5 giờ sáng tự nhiên giới thể tịnh nó xả, là quý vị giữ giới còn nhiêu, có chưa đến 20 tiếng hồ nữa phải không, mà quý vị có thể sao trung phẩm trung sanh một ngày một đêm, trung phẩm trung sanh. Thầy thấy chưa, không có cái pháp môn nào mà nó dễ như vậy, chỉ có chịu khó ngồi một ngày một đêm để tu bát quan trai giới, hoặc là giới sa di ông thọ một ngày một đêm cũng được, mà đã được trung phẩm trung sanh chấm chấm, tức là nó có nhưng mà thầy không có để vô cầu hồi hướng cầu vãng sanh cực lạc. Khi lâm chung hành giả thấy Phật A Di Đà cùng quyến thuộc, liền được sanh về ao sen ở cõi cực lạc. Một ngày một đêm thọ bát quan trai giới, thọ sa di giới, thọ tam quy ngũ giới. Kinh như cái Đức Phật cho các phẩm vị này một cách nghĩa là không có đòi điều kiện, gần như là cho không vậy đó. Mà tại sao thì còn ngồi đấy như cả? Phải không, đáng lẽ phải bay hết đó lên trời làm gì nữa. Thầy trước kia không nói thầy trước kìa, thiệt là tội nghiệp. Thầy ở đi trước là ai giảng kinh với quý vị? Kêu là sao? Nạnh hẹ. Tô mà còn nạnh hẹ, thiệt rồi, thiệt. Mong cho thầy mau chết. Có đệ tử nào kỳ không? Đệ tử nào kỳ của kia? Đoạn văn này chứng minh người vãng sinh không phải là bậc nội phàm. Nội phàm của bên Thanh Văn á, thì đã tới giờ thì nó phải hỏi lại thầy Pháp Quang, tức là những người đã vào trong 4 cái bậc là noãn, không đảnh, rồi thế đệ nhất, phải không? Nhẫn, noãn, không trước, noãn trước, rồi nhẫn, rồi đảnh, rồi thế đệ nhất, 4 gia vị đó, để trước cái khi họ vào sơ quả thì gọi là bậc nội phàm. Hiểu không? Cơ bản Thái Quang giảng được phải không? Có nghe không? Nếu mà quý vị có nghe thì chắc chắn phải biết cái đó. Tức là họ tu thiền định miệt mài, họ tu ngũ định ngũ đường tâm quán, thì họ vào được cái miệt mài thì nó trở thành ống, giống như mình mài cỏ cây mà lấy lửa thì nó noãn lên, thế là cái là noãn, bắt đầu tương ưng. Rồi họ dần nhẫn, họ nhẫn được cái là cái giai vị đó, họ nhẫn rồi họ mới lên cái là đảnh, rồi lên trên đỉnh rồi họ thấy được nhất, là họ vượt qua cái cõi dục giới, rồi họ vào trong cái tu đà hoàng hướng. Họ tu đà hoàng hướng một sát na sau họ vào trong tu đà hoàng quả, chứng quả a sơ quả bình tiểu thừa, thì gọi là nội phàm. Đây là sau khi Đức Phật diệt độ những phàm phu không biết tu thiện. À, người này không biết tu thiện, buông trôi ngày tháng sao? Kêu là thi, thứ mình kêu là gì đó? không phải hoang đàng chi địa, thấy không? Làm lung tung chuyển, tuy không tạo nghiệp nặng nhưng mà dân này là dân là lang bang, không có chịu biết tu hành vậy. Nhưng mà sao? Sau đó nhờ gặp nhân duyên thọ giới tiểu thừa, hồi hướng công đức trì giới, cầu nguyện vãng sanh. Thấy không? Không cần tu Phật, không biết cái gì hết, vào trong hợp tu Bát Quan Trái giới một ngày một đêm mà được trung phẩm trùng sinh. Dễ không quý vị? Mình tưởng trung phẩm trùng sinh cái gì ghê gớm lắm, phải không? Hồi xưa giờ mình tu niệm Phật mình chỉ cầu dạ sư không được hạ phẩm hạ sinh là con mừng rồi. Thôi đó, cái đó là, cái đó là tại vì mình không hiểu, mình tưởng hạ phẩm hạ sinh là cao siêu, đâu phải. Không bao giờ mà cầu hạ phẩm hạ sinh. Cầu tu tu niệm Phật mà cầu hạ phẩm hạ sinh là sao? Là cô thường Đức A Di Đà, là không hiểu lòng từ biết A Di Đà. Không hạ phẩm hạ sinh là cho những phường ngũ ác thập, nhớ là cái là đi là gì, kêu là gì, ngũ nghịch, giết cha giết mẹ thì họ được vãng sinh hạ phẩm hạ sinh. Bình nghĩa là thờ cha thờ mẹ như vậy sao hạ phẩm hạ sinh được. Cầu ít nhất là thượng phẩm hạ sinh, còn nếu mình cảm thấy phấn chấn nữa, nguyện con được thượng phẩm thượng sanh, là được phát nguyện như vậy chắc chắn là sẽ được thượng phẩm thượng sinh. Bởi vì mình thấy điều kiện quá dễ, điều kiện quá dễ. Tại vì chuyện mình không có hiểu được bổ nguyện, thành ra mình cứ từ chối. Người ta cho mình món quà mà mình cứ tốn nghèo, mình quay mặt mình không chịu nhận. Cho quý vị một chiếc Mercedes, mỗi người không chịu đi, chỉ nhận cái chiếc xe bên cao su bằng của đồ con nít chơi. Tại sao vậy? Lộng lẫy quá, không dám, không nghĩ rằng mình có đủ tư cách để lấy cái chiếc xe đó. Mà chỉ nhìn ở chiếc xe con nít chơi này chắc là của mình. Nhưng mà thật sự cái người cho mình rất là muốn cho chiếc xe lộng lẫy cái kia, nhưng mà không dám nhận, tại mình, lỗi tại mình. Tại sao vậy? Mình bị hù, mình bị hù quá trời đi. Tối ngày nói trời ơi, niệm Phật sao, niệm Phật sao, phải mình nghe là mình đã phải thấy tu rất là khổ sở. Không phải mình là giải đãi, nhưng mà từ gần đi thiết là phải tin vào bổ nguyện của Đức, của Đức A Di Đà. Thì mình không tin mà các ngài sớ giải bây giờ hiện giờ ở Trung Hoa cũng nói, tuy nói vậy mà vẫn tiếp tục tu tự lực, là bởi vì họ không chịu trở lại nghiên cứu ngài Thiện Đạo nữa. Ngài Thiện Đạo trở về Trung Hoa hơn 100 năm nay, ngồi trong góc đó không ai để ý, không ai nhắc nhở đến. Các nhà tịnh độ hiện giờ ở Đài Loan vẫn tiếp tục theo dấu chân ngài Ấn Quang, mà ngài Ấn Quang cũng chưa chắc chủ trương khó bằng ngài Tinh Không. Thầy thấy ngài Tinh Không giảng điều kiện rất khó, thầy cũng nghe rõ ràng, họ nói là thầy tổng nghĩa là phải không thanh tịnh. Một bà đến hỏi thầy một, nếu mà đức ngài Tinh Không nói là nhất, nó là ở đây thầy không phải là nói chỉ trích, không phải là vậy, nhưng mà mình đưa ra dẫn chứng là nói là phải niệm Phật, nếu mà tâm không thanh tịnh thì không được vãng sanh. Thầy không biết cái đó, cái đó là tự quý vị giải thích, nhưng mà thầy nghĩ là cái đó không phải là điều kiện của Đức A Di Đà đưa quý vị. Rồi thấy không? Rồi bây giờ mình trung phẩm hạ sanh, trung phẩm nhà nhiều quá ha, rồi hôm sau này lập tiếp. Trung phẩm hạ sanh, các phàm phu thế tục tiểu thừa chưa nhập vào nội phàm, chỉ lo tu phước thế gian để cầu xuất ly, tức là bây giờ là những cư sĩ tiểu thừa đó, chỉ nhìn cái vùng Houston này đó đặc biệt là thấy rõ ràng. Cái vùng khác đó thường thường các chùa đại thừa nhiều, vùng Cali đó chùa tiểu thừa ít, nhưng mà đặc biệt vùng này mình tiểu thừa họ mạnh, em có rất nhiều chùa tiểu thừa và họ thế lực rất mạnh. Thì bây giờ mình tu đó mình phải biện biện, không phải là mình không có chê, mình không có nói gì hết, nhưng mà mình hiểu rõ mình tu cái gì, mình cầu cái gì, mục đích mình làm gì. Thấy không? Mình đến lễ Phật được, dĩ nhiên Phật nào cũng là Phật, nhưng mà còn tu thì mình phải chọn đường hướng rõ ràng. Giả sử mình đã phát tâm Bồ Đề, mình đã thọ Bồ Tát giới, mình phải đọc tụng Đại Thừa, mình phải tu Đại Thừa. Tổ pháp môn tịnh độ này là pháp môn Đại Thừa. Đại Thừa là sao? Là mở rộng cái tâm ra để mà độ chúng sinh, cầu thành Phật độ chúng sinh. Thành ra mình khi mà đường hướng rõ ràng rồi thì mình đi nhanh chóng. Còn nếu bữa nay mình đi theo kiểu đường di đó, bữa nay mình chạy qua đường này nhưng mà mình chạy qua đường kia thì cái nếu mình chạy đường thẳng thì từ A đến B rất nhanh, nhưng mà mình chạy zig zag nè, nên mình chạy hoài không tới, hiểu không? Thì Đức Phật A Di Đà mới thấy những hồng phu như mình vậy đó, tội nghiệp quá đi, mới là phát cái nguyện thề hoàng nguyện này để cho mình dù công hạnh rất ít trong một thời gian rất ngắn vẫn có thể vãng sinh cực lạc, nhưng mà yêu cầu chỉ có một điều kiện đồng nhất là phải buông bỏ tất cả vật in vào bổn nguyện hoàng nguyện của Đức A Di Đà. Cái điều đó mà khó, thấy dễ mà khó làm, điều kiện rất dễ mà rất khó làm. Tại sao vậy? Mình bị tập khí tự ái, cần gì tôi tự lực, tôi nụ niệm Phật nhất tâm bất loạn, tôi tu công hạnh này công hạnh đó tôi nhận sinh, thì đó là mình của mình. Nhưng mà đây là không đúng theo cái bổn nguyện của Đức A Di Đà và không đúng hợp ý thú của ngài Thiện Đạo nè. Nếu vậy mình đọc cái đoạn cuối trang 16, tại sao Quán Kinh nói nếu thiện nam tử thiện nữ nhân hiếu dưỡng cha mẹ tu hạnh nhân từ thế gian, tức là chỉ người này đó phải hiếu dưỡng cha mẹ dẫn. Cái này là điều kiện mình thấy sau này Quán Kinh thầy sẽ giảng cái đoạn sau. Tu hạnh nhân từ thế gian tức là làm việc thiện đó, tức là đi bố thí rồi đi làm thiện từ thiện. Khi lâm chung gặp thiện tri thức giảng cho nghe về sự vui chơi nơi cõi cực A Di Đà và 48 đại nguyện, tức là chưa hề nói đến Bồ Đề Tông, chỉ nói ở cõi cực lạc nó sung sướng vậy đó, phải không, thù thắng vậy đó, có ao sen thất bảo này không, có lầu cát trang nghiêm nè, đất bằng vàng nè, ao bằng vàng nè, thì họ sinh tâm vui mừng, tự nhiên họ mở khởi tâm, họ muốn cầu vãng sinh cực lạc, chứ chưa hề nói ở đây anh phải bắt phá Bồ Đề Tông cái này không cần. Nhưng mà họ phải có một cái điều kiện khác là họ phải hiếu dưỡng cha mẹ, tu hạnh nhân từ. Chứ còn kẻ ác đó, kẻ ác là được khác. Và 48 đại nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng, cái người này đó khi mà thần thức đó họ sắp chết đó, thần thức họ rất là rối loạn, họ đang cần một cái sự mà cứu rỗi, một cái sự mà an ủi, thì họ may mắn họ có túc duyên đời trước họ gặp được tỳ thức, thì gặp đến một ông thầy đại thừa hoặc là một hành giả đại thừa đến giảng cho họ nghe, thì cái lúc đó bàng hoàng lắm, thành ra mình nói gì là họ tin liền. Cũng như họ sắp rớt xuống hầm rồi phải không, hoặc là họ rớt xuống hầm rồi mình thò sợi dây xuống là họ leo lên liền à, không cần biết sợi dây màu gì hết, màu xanh màu vàng họ cũng leo lên. Thì ra giả sử họ gặp một cái người tiểu thừa mà lại giảng kinh tiểu thừa thì họ sẽ tin liền các bình họ pháp đại thừa tiểu thừa họ đi, hoặc họ giả sử họ kém may mắn hơn mà họ gặp một ngoại đạo chẳng hạn, ví dụ như đến nói để làm cái khác gì đó để họ đi, thì họ theo người đó họ làm liền. Thành ra cái lúc đó là thần đều thuộc vào, tùy thuộc vào cái phước duyên của mình từ quá khứ, thành ra lúc đó là rất nguy hiểm. Thành ra nếu mà giả sử bây giờ cho nên một cái chùa mà như Tịnh Luật thì nghĩ là phải bằng hộ niệm thế nào gì, để khi những người mà họ phát tâm họ cầu mình về đó, ví dụ như họ có thể theo bên tiểu thừa nhưng mà tự nhiên họ gặp một người bạn đại thừa rồi cũng phản đường thôi, bây giờ xin mời cái bạn hộ niệm nó đến, thì trong lúc bàng hoàng nó họ không còn lựa chọn nữa, thì họ tin vào cái lời tiếp lời mà cái là kêu là mình khai thị của cái vị thiện tri thức đó thì họ theo, phải không? Thành ra rất là quan trọng phải có một cái bàn cờ hộ niệm để giúp người ta trong lúc người ta sắp sửa mệnh chung. Có thì cái đây là cái người trung phẩm hạ sanh, rồi cái người hạ phẩm đó bây giờ để họ cố gắng thôi, để đến đây là chắc cũng sắp sửa đến giờ rồi, thầy đến đây ha, thì mình tiếp tục hạ phẩm thì thầy giờ mình chấp tay hướng nguyện đem công đức này hướng về tam bảo để tự tu và chúng sanh mô bổn sự tinh ca.